Đỉnh luyện thần ma, chương 1350, Phù Thánh chi cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoang tàn là như thế, nhưng hiện tại có một nơi tách lập với thế giới bên ngoài. Có phạm vi 10.000 tỷ dặm chu vi xung quanh Bắc Huyền Sơn mạch trung tâm. Nơi đây lại là một cái quang cảnh khác, dù là không có chim hót líu lo xuân về xanh biếc, nhưng nó cũng là không có kém bao nhiêu so với lại bên ngoài thánh vực những cái bình thường sơn mạch khác là bao. Cũng là có hoa có nước, cây cối sum xuê, như đem so với lại bên ngoài tử khí trầm trầm của thiên táng cổ địa mà nói. Đây có thể được xem như là tiên cảnh giữa nhân gian. Đặc biệt là nơi đây còn có một cái đại hình trang viên cùng phòng ốc động phủ. Nó càng là phá lệ chói mắt. Cái này trang viên có tên gọi khá là giản dị, kêu là An Nam Sơn Sơn Trang. Bên trong này Sơn Trang, cũng là không có bao nhiêu người qua lại, không có một cái bóng người Mỹ từ để mà hình dung. Cũng không phải tất cả mọi nơi đều không có người. Tại chính điện bên trong, cũng là có ba người trang phục khác nhau đang bàn luận. Bọn họ đang đàm đạo chuyện gì, nhưng nhìn thần sắc của mấy người, ai cũng là vui vẻ ra mặt, tâm trạng vô cùng là tốt. Như Hổ Huyền Phương có mặt tại nơi đây mà nói, hắn chắc chắn sẽ nhận ra ba người này là đồng hữu vào sinh ra tư suốt gần mấy chục năm qua của hắn. Đó là Cáp Tích Lý, Cáp Duy cùng với lại Ôn Địch. Ôn huynh, Cáp Duy ta xưa nay chưa bội phục phù đạo của bất kỳ người nào. Ngươi là người đầu tiên mà ta cam bái hạ phong, xin nhận ta một ly. Trên bàn không thiếu rượu thịt, đang bàn luận nhiều đến trên trời dưới đất chuyện. Cáp Duy bỗng nhiên nhìn lên thương khung bên trên, lực chú ý của hắn là nhằm vào cái phù trận bao phủ ngàn tỷ cây em vuông nơi này. Sau đó đưa lên chung rượu, đối với lại Ôn Địch nói ra khâm phục từ tận đáy lòng. Sở dĩ nơi này có được quang cảnh thanh bình cùng sinh khí khác xa với lại bên ngoài trầm trầm tử khí thế kia, là vì xung quanh đây 1.000 tỷ cây em vuông đã được bao phủ bởi một cái phù trận. Phù trận này 9 tháng trước đây Ôn Địch mới lập ra. Nó có tên gọi là Vạn Vật Diễn Sinh Trận. Dù chưa có đạt đến thất giai thánh cấp phù trận, nhưng mà nó cũng không có kém bao nhiêu đâu. Lực lượng phòng ngự của nó rất là khủng bố, đạt gần mấy chục vạn tòa thế giới chi lực. Với cái loại này lực lượng phòng ngự, tại cái nơi này không có thánh vương cường giả, nó đã là vô đối rồi. Cộng thêm việc bên ngoài kia Ôn Địch còn có để một cái ẩn hình trận pháp. Như vậy không có người có thể biết nơi này có một cái thế ngoại đào viên như thế này. Dù có cao siêu phát hiện ra, cũng không có ai phá đi được cái này phù trận. Chiêu này lần này Ôn Địch làm ra có thể nói là tuyệt diệu. Trước đây Cáp Duy hắn luôn ghen ghét Ôn Địch vì cái tính kiêu căng không đặt ai vào trong mắt của y, cũng như không có phục phù văn chi đạo của Ôn Địch. Nhưng mà giờ đây, Cáp Duy hắn là phục rồi. Nội cái chiêu phất tay hóa trận kia của Ôn Địch, hắn biết mình là kém Ôn Địch quá xa. Phù đạo chi thuật của Ôn Địch người này là đã tại bán thánh đỉnh phong. Thậm chí hắn còn nghi ngờ Ôn Địch tu vi phù đạo đã đạt đến thánh giai chi cảnh. Chỉ là hạn chế bởi tu vi, nên còn không thể nào sử dụng ra bản lĩnh chân chính của mình mà thôi. Những cái này chung quy cũng chỉ là nghi hoặc, Ôn Địch còn chưa lên tiếng khẳng định, nên là không có người biết. Nhưng mà có một điều mà hắn biết chắc chắn đó là, mình hiện tại tuyệt đối không phải là Ôn Địch đối thủ. Người này ẩn tàng bản lĩnh quá thâm đi một chút. Cáp Duy, ngươi là quá khen rồi. Lần này chủ nhân giao cho chúng ta việc, nhất định phải hoàn thành tốt, để cho người kia thấy, dù là không có y tại bên cạnh, chúng ta vẫn có thể hoàn thành được xuất sắc nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho. Lần này Ôn Địch là khiêm tốn rất nhiều, không có lấy ánh mắt nhìn người bằng một nửa như trước đây nữa. Đối với Cáp Duy cũng là khá lễ độ. Chủ nhân ngài xuất quan, cũng là ngày mà ta thành thánh tháng ngày. Ôn Địch sau khi cũng Cáp Duy khách khí một câu. Ánh mắt của hắn di chuyển về phía xa trung tâm An Nam Sơn Trang, nơi mà Diệp Tử Phàm đang bế qua 9 tháng thời gian rồi. Âm thầm nói nhỏ, Cáp Duy trong lòng ý nghĩ là không có sai bao nhiêu đâu. Ôn Địch hắn đây phù đạo cảnh giới là thông đến thất giai. cảnh giới hiện tại cũng là thần đạo bán thánh tối đỉnh. Một chân bước vào hàng thánh vương hàng ngũ, như có đầy đủ tài nguyên mà nói, bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể độ thánh kiếp, trở thành một tôn phù thánh. Vấn đề này 9 tháng trước hắn đã từng hội báo với lại Diệp Tử Phàm. Vị kia chủ nhân rất là cao hứng, còn là hứa với lại hắn, chỉ cần rời khỏi cái này thánh vương chiến trường, liền là có thể giúp đỡ hắn thành thánh. Hơn nữa còn là thánh thể thánh vương cường giả. Thánh thể thánh vương cường giả. Hắn là biết đến, vị kia chủ nhân đang tính toán đến chuyện gì. Ngài ấy là đang chờ đợi thánh vương dược viên sau khi được cung cấp hạ phẩm thánh mạch năng lượng, liền là có thể hồi sinh. Những loại thánh dược, thánh quả bên trong bạch hỏa dược viên kia, cũng là sẽ trở nên thành thục. Cả cái kia thánh túi quả thụ cũng không có ngoại lệ. Thánh thai quả thụ, thánh thai quả, đây là thứ có thể trợ giúp tu luyện giả thể chất từ đạo thể lên thánh thể mà không hề có cái gì tác dụng phụ. Vị kia chủ nhân là muốn hắn dùng thánh thai quả để trở thành thánh thể giả. Sau đó dùng thánh thể bán thánh độ kiếp thành một tôn thánh thể thánh vương cường giả. Dụng Cetoic đê tâm của ngài ấy cũng là quá gian khổ một chút. Đi theo một vị chủ nhân tốt bụng đến như thế kia. Ôn Địch hắn trong lòng thầm thề. Dù là có tan xương nát thịt, cũng tuyệt đối không phụ lại sự tin tưởng của Diệp Tử Phàm. Mà trước tiên, đem tài nguyên tại Bắc Huyền Sơn Mạch này thu thập thật tốt, mới là quan trọng nhất. Ôn Địch, ngươi an tâm đi, mọi chuyện ta đã sắp xếp ổn thỏa. Tuyệt đối là sẽ không để thua kém Hổ Huyền Phương tên kia đâu. Cáp Duy như chém đinh chặt sắt trả lời. Ôn Địch không có nói thẳng người kia là ai. Nhưng cả ba người bọn họ đều là hiểu. Người mà Ôn Địch muốn nhắc đến đây chính là Hổ Huyền Phương. Người mà được vị chủ nhân kia xem trọng nhất. Đồng thời, cũng là ép bọn họ không có thể thở nổi trong suốt mấy năm thời gian qua. Như không phải lần này vị kia chủ nhân lo lắng cho hai vị kia tiểu chủ nhân tuổi còn trẻ ít kinh nghiệm, nên đã phái Hổ Huyền Phương đi theo bên cạnh chỉ dẫn. Nếu không mà nói, Hổ Huyền Phương tên kia có mặt tại nơi đây, còn sẽ không đến phiên ba người bọn họ chỉ đạo công tác khai khoáng như hiện tại, mà tất cả đều là biến thành chân chạy cho y cả. Dù cho ba người bọn họ có đột phá thánh vương chi cảnh đi chăng nữa, trong lòng của vị kia chủ nhân, cân lượng của cả ba người mình cộng lại, vẫn là kém Hổ Huyền Phương tên kia. Nhân lần này có cơ hội được thể hiện, ba người bọn họ phải là làm thật là tốt. Chí ít cũng phải cho tôn kia chủ nhân nhìn thấy, bọn họ ba người là không hề thua kém Hổ Huyền Phương. Ta nhớ hôm nay là ngày mà Nguyệt Bán Minh đám người kia đưa lên hạ phẩm thánh tinh rồi thì phải. Cáp suy nhẩm một chút. Sau đó hắn liền là nhỏ giọng lên tiếng nói. Hạ phẩm thánh tinh công việc đào khoáng. Cáp Duy là nhớ lại đến. Cũng là ngày này cách đây 9 tháng thời gian. Vị chủ nhân kia được Ma La Tịnh đưa đến nơi này Bắc Huyền Sơn Mạch. Sau khi là đem hơn 100 đầu hạ phẩm thánh tinh lấy đi hết, đem vào bên trong luyện thần đỉnh không gian. Liền là đem đám người bọn họ triệu đi ra. Cùng đi theo ba người bọn họ đi ra đến, còn có rất là nhiều ngụy thánh cường giả cùng với lại nguyệt thần tộc một đám người. Đáng chú ý là nguyệt thần tộc bên kia, tất cả đều là thần đạo bán thánh cường giả cấp bậc tu vi. Số lượng là hơn 10 vạn người. Theo sau mọi chuyện liền trở nên đơn giản. Tôn kia chủ nhân căn dặn bọn họ chỉ đạo đám người này đào khoáng xong, liền là đi vào luyện thần đỉnh bế quan tu hành mất. Chỉ còn để lại bọn họ một đám người nơi đây làm công việc đào khoáng lâu nay. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.